Mối tình âm dương vĩnh cửu chồng ta là quỷ vương. Chương 335. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nữ nhân kia bị anh tôi mắng, chống nạnh la lối om sòm giống như ấm trà, hùng hùng hổ hổ, nói lời chói tai vị hành cướp tăng kia lại lần nữa khuyên nhủ. Thí chủ, nơi này là dưới chân của Bồ Tát, vẫn nên chú ý đến khẩu nghiệp đi. Phật giáo, đạo giáo đều có những phương diện ngôn ngữ cấm kỵ, Phật giáo kỵ nói dối, hai lưỡi ác khẩu. Hay nói cách khác, lời nói láo, lời nói suông, châm ngòi ly gián, châm chọc la mắng, hoa ngôn xảo ngữ. Đều là tạo khẩu nghiệp, nếu lập tức hối cải thì không sao, ví dụ như nhất thời xúc động mà ác khẩu, ngay lúc ấy biết hối cải thì không có trở ngại gì, nhưng nếu không biết sửa sai, năm rộng tháng dài nói như vậy sẽ tạo nên khẩu nghiệp. Hành cước tăng khuyên nhủ một lúc, hai nữ nhân kia vẫn như vậy, vẫn chỉ thiên họa địa mắng loạn. La mắng mọi lúc, tôi lặng lẽ niệm báo cáo, hai tiểu quỷ sai vẻ mặt hưng phấn xuất hiện bên người tôi. Dễ thương tiểu quỷ sai cầm xiềng xích ngốc ngốc, tiểu quỷ sai cầm lệnh bài, đột nhiên bị tôi gọi đến một nơi đông người, bọn họ có chút bối rối. Tiểu nương nương, gọi chúng tôi tới đây để làm gì? Quỷ đâu, hắn muốn tôi dẫn hắn đi bắt quỷ, như vậy là tích cực hay là chờ đợi thăng chức tăng lương để nghênh đón quỷ phú Mỹ? Không phải ngươi vẫn luôn muốn lái xe ở dương gian sao? Ngươi thấy chiếc xe Cadillac này không, lái nó đi, còn chiếc xe kia, làm nó kẹt ở ven đường không được di chuyển. Tôi trộm chỉ thị hai tiểu quỷ sai chơi trò đùa dai này. Quỷ thật thích trò đùa dai, ngay cả khi hắn là tiểu nhân viên công vụ trong Minh Phủ cũng kiềm chế không được, vừa nghe đến lái xe, hắn hưng phấn đến không thôi, nhanh chóng bay vào ghế điều khiển. Chiếc xe đột ngột di chuyển, mọi người đều sợ tới mức nhảy dựng lên. Chiếc xe này không người lái, cửa xe còn mở rộng, tự động lái về phía trước, những người vây kín quanh đây đều hoang mang vô cùng, nữ nhân kia rít lên. Tại sao chiếc xe lại đột ngột di chuyển? Ngươi còn không nhanh lên đuổi theo rút chìa khóa. Chúng ta đi thôi, anh tôi nhỏ giọng nói. Chúng tôi vừa mới đi được một bước, vị hành cướp tăng kia lập tức đứng lại trước mặt tôi, thấp giọng nói. Nữ thí chủ thật thần thông, mong rằng giơ cao đánh khẽ, chớ nên vọng động vô minh. Kiểu như thêm nghiệp chướng ấy, vị tăng nhân này nhìn thấy sao? Đại sư đừng lo lắng, ta chỉ trêu đùa một chút hai tục nhân không biết kính sợ kia thôi, sẽ không làm tổn thương đến họ. Tôi nhỏ giọng trả lời, bị anh tôi vội vàng kéo lên xe. Đường thông, chúng tôi lên xe lái về phía trước, chẳng mấy chốc chúng tôi nhìn thấy chiếc xe Cadillac bị tiểu quỷ sai lái đến hai cái lốp xe rơi xuống mặt đường, toàn bộ đầu xe nghiêng về phía trước cứ như vậy mà kẹt ở con mương. Nữ nhân dậm chân la mắng, nam nhân cũng không hiểu ra sao, hai người ở cạnh xe tay chân luống cuống đùn đẩy cho nhau. Anh tôi ấn cửa sổ xe xuống, nhìn nữ nhân kia nói, đại sư kêu ngươi chú ý khẩu nghiệp, ngươi không nghe, đắc tội với thần minh cảm giác thế nào? Nữ nhân kia sững sờ một lúc mắng anh tôi là tiểu quỷ nghèo, kết quả nhìn thấy anh tôi lái chiếc xe đắt tiền hơn nhà họ, chê y mặt lập tức biến thành màu trắng xanh. Hai tiểu quỷ sai ngồi ở ghế sau, cười nói, tiểu nương nương, người thấy kỹ thuật lái xe của tôi như thế nào, không có lái xuống mương nhé, mà kịp thời phanh lại. Kỹ thuật lái xe rất tốt. Lòng tôi nói thầm, may mắn ngươi phanh lại, nếu không thương tài. Mất tiền, nghiệp chướng dù nhiều dù ít đều được tính chê y đầu ta. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, mặc dù tôi cũng không quan tâm nhiều đến trò đùa dai vô thưởng vô phạt này. Tiểu nương nương, huynh trưởng đại nhân, loại nữ nhân này, về sau đến trụ tuyệt trời đầy cung mây, sẽ bị đánh đến tám ngục, thiện ác sẽ được đền đáp, phúc báo của cô ta đã tiêu hao hết từ lâu. Tiểu quỷ sai nghiêm túc nói, anh tôi thở dài một tiếng. Ta đây chẳng phải không có phúc báo sao? Tuy rằng ta không mắng chửi người bừa bãi, hơn nữa ta còn mắng duyên dáng hơn cô ta, nhưng cũng tính là khẩu nghiệp đi. Giờ S mới biết mắng người cũng cần duyên dáng. Tiểu quỷ sai nghẹn một hồi, trộm lẩm bẩm một câu. Pháp không trách quý, ngài là huynh trưởng đại nhân của tiểu nương nương, loại chuyện nhỏ này ai dám so đo với ngài. Nhìn xem cửa sau của Minh Phủ cũng rất nghiêm túc. Nghe nói Đường Thái Tông đã từng chết đột ngột, nhưng phán quan đã cho hắn thêm dương thọ để trở về, có chi khí của thánh miếu xã tắc, cửa sau sẽ được quang minh chính đại mở ra. Chúng tôi đến trước cổng phổ tề tự, tiểu hòa thượng báo tin cho chúng tôi ngày hôm đó, đang đứng nói chuyện với một đôi nam nữ trung niên. Bế quan, khẩu âm tiếng phổ thông của hai khách hành hương thật nặng, nghe như tiếng Hoa Kiều. Giống như Việt Kiều ở Việt Nam, ở hải ngoại, nồng đậm tiếng Hồng Kông và Đài Loan. Có thể bế quan như thế nào? Chúng ta cố ý bay đến đây. Chúng ta biết Viên Tuệ Đại Sư Phật hiệu cao thâm, cố ý cầu ngài ấy chỉ điểm vài gợi ý, nhưng tại sao ngài ấy không thể bớt chút thời gian gặp chúng ta? Nam nhân kia có chút nôn nóng. Tiểu Hòa Thượng lắc đầu nói. Sư Tổ thật sự đang bế quan, trừ phi chờ ngài ấy ra, nếu không, không thể quấy rầy. Cho dù hai người bọn họ có cầu xin thế nào, tiểu hòa thượng cũng đều lắc đầu, nữ nhân trung niên cả giận nói. Chúng ta không phải không có tiền nhang đèn, 1 triệu đủ không? Có thể mời ngài ấy xuất hiện trong chốc lát không? Tiểu hòa thượng sắc mặt thật khó coi, nhưng hắn vẫn tật lực uyển chuyển trả lời. Hai vị không ngại có thể đi thỉnh đại sư khác, 3 triệu, đủ cho tiểu hòa thượng các ngươi ăn trong vài thập niên. Tôi có chút nhịn không được, người có tâm phù kín đáo còn đến lễ Phật cái gì? Quả nhiên, bấy giờ các tín đồ giả đều mãn đầy đường. Anh tôi chép chép miệng, do dự nói. Nhà mình là con đường, nếu ở dưới chân Bồ Tát trợ giúp các đệ tử Phật môn, Bồ Tát sẽ không trách chúng ta giọng khách khát giọng chủ chứ. Em xem, chồng em không đến, nói là sợ đụng phải trường khí kia. Tuy rằng Phật giáo bắt nguồn từ bản thổ trong nhiều năm qua, nhưng dù sao cũng là từ bên ngoài lãnh thổ truyền vào, chúng tôi sinh trưởng ở nơi tôn giáo bản thổ, chỉ có đạo pháp tự nhiên, thiên nhân hợp nhất trị thế làm người. Giang Khởi Vân không muốn đến đây cũng có thể lý giải, rốt cuộc cấp bậc của anh ấy tương đối cao, tôn thần đạo giáo đến nơi này không tốt. Tiểu Hòa Thượng vừa thấy chúng tôi đến, hai mắt sáng rực lên, nói. Hai vị thí chủ, các ngươi đến rồi sao? Mau đi, sư thúc ta đang chờ các ngươi. Hắn khom người mời chúng tôi vào cổng núi, thái độ ân cần này đã ca yêu ta siết thích nữ nhân trung niên kia, nữ nhân kia vừa rồi bỏ ra 3 triệu để làm mồi nhử, tiểu hòa thượng không phải ứng lại cô ấy, cho nên cô ấy cảm thấy mình đang bị coi thường. Dựa vào cái gì mà bọn họ có thể vào, mà chúng ta lại không thể, tiểu hòa thượng nghiêng đầu nói, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hai vị này là khách do sư thúc ta mời đến, đương nhiên có thể đi vào, hai vị đến gặp sư tổ của ta, sư tổ hiện giờ đang bế quan không tiếp khách cho nên không thể mời hai người đi vào. Nữ nhân trung niên kia còn muốn gây khó dễ, đột nhiên có một nam tử âm trầm đi ra khỏi cổng núi, là Hối Thanh Hòa Thượng. Hắn cho tôi cái ấn tượng là một đóa kỳ ba của Phật môn, lúc này hắn mặc tăng bào, biểu tình nghiêm túc, ánh mắt trầm tĩnh, một phong phạm phái cao tăng. Một nhà sư thực thụ. Hắn không thèm nhìn vào đôi nam nữ thổ hào kia, trực tiếp đón chúng tôi vào cổng núi. Tôi vội vàng bước hai bước hỏi, Hối Thanh Hòa Thượng, sao ngươi lại có biểu tình như vậy? Ấn đường của ngươi có âm khí hoán độc nặng như vậy, lại trêu chọc phải nơi nào đúng không? Hắn quay đầu nhìn chằm chằm vào tôi thấp giọng nói. Là đầu gỗ được khai quật từ bệnh viện Thanh Thành, thi khí âm khí rất nặng. Ta nghi ngờ, hắn dùng khẩu hình miệng nói với chúng tôi là bẫy dập. Bẫy dập, hắn đưa chúng tôi đến ngọn núi phía sau, trong núi có mấy gian nhà tranh, càng tới gần gian phòng đó, da gà chê y người tôi nổi lên càng nhiều, cuối cùng nhịn không được mà dùng mình một cái, lông tơ toàn thân đều dựng lên. Hối Thanh thần sắc ngưng trọng, hắn mang theo ngữ khí tuyệt vọng nói. Cảm nhận được không, ta nghe nói các ngươi đã từng gặp Thi Vương vươn đầu lưỡi. Ngươi vào nhìn cảnh tượng trong phòng này xem, nhìn xem cái nào đáng sợ hơn, cách chương.